22nd of December 2014. Thời Pháp Chiều ngày 22 tháng 12 năm 2014. We should understand that meditation is mindfulness and detachment. Chúng ta nên hiểu rằng hành thiền là chánh niệm và xả ly. Both are meditation, focusing on the most evident object in our body or mind is the practice of mindfulness. Tập trung vào một đối tượng nổi trội nhất trên thân hoặc tâm thì đó là thực hành chánh niệm. All actions are to do only. All knowings are to know only. All happenings are to experience only. Using only, doing only, knowing only, experiencing only, and trying to be doing only is trying to be doing only, knowing only, experiencing only, using only is the practice of detachment. Tất cả các hành động thì chỉ để làm mà thôi. Tất cả những cái biết thì chỉ để biết mà thôi. Tất cả những gì diễn ra thì chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Cố gắng để chỉ làm mà thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi thì là sự thực hành xả ly. Focusing on one object of our body or mind with right understanding is the practice of concentration or samatha. Tập trung vào một đối tượng trên thân hoặc tâm với sự hiểu biết đúng thì là sự thực hành thiền định hay samatha. Focusing on present moment happening or rising and present away process or evani impermanent nature with right understanding is the practice of vipassana. Tập trung vào khoảnh khắc hiện tại đang diễn ra hay tiến trình sinh và diệt hay là tập trung vào bản chất vô thường luôn mới với sự hiểu biết đúng thì đó là sự thực hành vipassana. Samatha practice focus on the object with right understanding and vipassana practice focus on present moment happening or rising and passing away or evani impermanent nature with right understanding. Thiền định hay samatha là thực hành tập trung vào một đối tượng với sự hiểu biết đúng. Thiền minh sát hay vipassana là thực hành tập trung vào những gì đang diễn ra hiện tại và hoặc là tiến trình sinh diệt hoặc bản chất vô thường luôn mới với sự hiểu biết đúng. When we meditate, we must use our mind to be samatha practice or vipassana practice. Khi hành thiền, chúng ta cần phải sử dụng tâm để có thể là thực hành samatha hoặc thực hành vipassana. We can practice samatha meditation, but we must continue to vipassana meditation. Chúng ta có thể hành thiền samatha, nhưng chúng ta phải tiếp tục để hành thiền vipassana. We need to practice under the guidance of the master and also by ourselves. We need to meditate at the meditation center and also at home. We need to be able to use various situation and place to meditate. Chúng ta cần thực hành dưới sự chỉ dẫn của vị thầy và chúng ta cũng cần phải thực hành bằng chính sự thực hành của mình. Chúng ta cần phải thực hành ở trung tâm thiền cũng như cần thực hành ở nhà. Chúng ta cần có khả năng để sử dụng những cái tình huống hoàn cảnh khác nhau hay là những các cái nơi chốn khác nhau để hành thiền. This is to use in meditation, and we need to practice until it becomes our own understanding. Chúng ta cần sử dụng các trung tâm thiền và chúng ta cũng cần thực hành cho đến khi trở thành cái kinh nghiệm, cái sự hiểu biết của chính mình. Understanding caused by our own practice and experience will not be destroyed by the others. That kind of understanding can be reliable for us. Sự hiểu biết mà được gây ra bởi chính sự thực hành và kinh nghiệm của chúng ta thì sẽ không bao giờ bị phá hủy. Loại hiểu biết đó là có thể là đáng tin cậy cho chúng ta. At this meditation retreat, you get my help and also from the other yogis. That's why you must be able to meditate with the help of Master and the others. When the retreat finishes, you must meditate by yourself. Ở khóa tu lần này thì quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ của tôi và từ các thiền sinh khác. Đó là tại sao mà quý vị cần phải có khả năng để mà hành thiền với sự giúp đỡ của người thầy và của những người khác. Nhưng khi khóa tu kết thúc thì quý vị phải hành thiền, tự mình hành thiền. To be our own right understanding, we need to value on right understanding. Now we will meditate with right understanding. Để mà có thể có cái sự hiểu biết của chính mình thì chúng ta cần phải đánh giá đúng cái giá trị của sự hiểu biết đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền với sự hiểu biết đúng. Keep upright our body and mind. Don't let our body weight heavy down on the ground. Close the eyes gently. Relax the whole body and mind. Hãy nhẹ nhàng khép mắt lại. Giữ cho đầu và thân được thẳng. Đừng để trọng lượng của cơ thể kéo bạn về phía trước. Thư giãn toàn bộ thân và tâm. Don't forget the truth to do only, not to attach from each of our actions. Đừng quên sự thật chỉ làm mà thôi. Đừng dính mắc vào mỗi hành động của chúng ta. Put our own action and the action of others are to do only, to experience only, not to reject and not to attach, not to misunderstand as something or someone. Cả hành động của chúng ta và hành động của những người khác thì đều chỉ để làm mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, mà không dính mắc và cũng không chối bỏ và không lầm hiểu rằng đó là cái gì đó hay ai đó. Choose one object to be mindful and focus on that object continuously. We can focus on our normal breathing. Hãy lựa chọn một đối tượng để chánh niệm và tập trung vào đối tượng đó một cách liên tục. Chúng ta có thể tập trung vào hơi thở bình thường. Just focus on our normal breathing and try to be doing only without attachment to the action, to each action. Hãy tập trung trên hơi thở bình thường và cố gắng chỉ làm mà thôi, mà không có sự dính mắc vào mỗi hành động. The action of mindfulness should be doing only. The object of mindfulness should be using only. The knowing of that object should be doing only. The experience of being able to practice or not should be experiencing only. Hành động của chánh niệm thì nên là chỉ làm mà thôi. Đối tượng của sự chánh niệm thì chỉ nên là sử dụng mà thôi. Cái biết về đối tượng thì chỉ nên là chỉ biết mà thôi. Có khả năng thực hành hay không thì chỉ nên là chỉ kinh nghiệm mà thôi. We need to practice very gently. We must be patient. The more we practice gently, the mind will be more softer. Chúng ta cần phải thực hành rất là nhẹ nhàng. Chúng ta phải kiên nhẫn. Chúng ta càng thực hành nhẹ nhàng thì tâm sẽ càng trở nên mềm mại hơn. To be Vipassana meditation, we can change our object. We can be mindful on the present happening of the object. Để có thể là hành thiền Vipassana, chúng ta có thể thay đổi đối tượng. Chúng ta cần phải chánh niệm trên những gì đang diễn ra hiện tại của đối tượng. If we are mindful on the present moment happening, we should understand that this is to use only. Knowing of the present moment happening is to know only. The present action of mindfulness is to do only. If we are able to be doing only or not is to experience only. The practice of mindfulness need to accompany with right understanding. This can be called the practice of mindfulness with detachment. Nếu chánh niệm trên khoảnh khắc hiện tại đang diễn ra, chúng ta nên hiểu rằng điều đó chỉ để sử dụng mà thôi. Biết về khoảnh khắc hiện tại đang diễn ra thì chỉ để biết mà thôi. Hành động của chánh niệm thì chỉ để làm mà thôi. Có khả năng chỉ làm mà thôi hay không thì chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Sự thực hành chánh niệm cần phải được đồng hành cùng với sự hiểu biết đúng. Như thế này thì có thể được gọi là sự thực hành chánh niệm cùng với xả ly. This is the best way to use our mind. We need to be able to practice this middle way. Đây là cái cách tốt nhất để sử dụng tâm. Chúng ta cần phải có khả năng thực hành cái con đường trung đạo này. Following the middle way is very soft and gentle work. If our mind is too rough, it will be very difficult to follow the middle way. Theo con đường trung đạo thì là công việc rất mềm mại và nhẹ nhàng. Nếu như mà tâm quá là thô tháo thì sẽ khó mà có thể theo con đường trung đạo. To be able to follow the middle way, we need to do other good deeds with right understanding. This is not something, not someone, not mine, not yours, no I, no you. Just to do only, to use only, to know only, to experience only. We can also use right understanding in our normal life and in our daily activity. Right understanding is very useful to detach from ourselves, our belongings and our actions. Để có khả năng theo con đường trung đạo, chúng ta cần phải làm các cái việc thiện pháp khác với sự hiểu biết đúng. Đó là không phải ai đó, không phải cái gì đó, không phải của tôi, không phải của bạn, không có tôi, không có bạn, mà chỉ là làm mà thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, và chỉ kinh nghiệm mà thôi. Chúng ta cũng cần sử dụng sự hiểu biết đúng trong đời sống hàng ngày, cũng như các cái hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày. Sự hiểu biết đúng thì rất là lợi ích để mà xả ly khỏi bản thân, khỏi tài sản của chúng ta, cũng như hành động của chúng ta. We have strong attachment to hard work, such as walking, speaking, eating, thinking. That's why we are difficult to do soft work, which is the practice of mindfulness and detachment. Chúng ta có cái sự dính mắc mạnh mẽ vào những công việc nặng nhọc như là làm việc, hay là nói, hay là ăn, hay là suy nghĩ. Đó là tại sao mà chúng ta thấy khó làm những cái công việc nhẹ nhàng, đó là hành thiền, chánh niệm và xả ly. Attachment to our nomination is the cause of failure in our practicing meditation. Dính mắc vào các cái hành động thông thường thì là nguyên nhân sự thất bại trong việc hành thiền của chúng ta. Using right understanding in each of our actions is the best way to solve the problem. Sử dụng sự hiểu biết đúng trên mỗi hành động của chúng ta thì đó là cái cách tốt nhất để mà giải quyết cái vấn đề này. If we stop meditation, we are rejecting the practice of meditation and problems. Not to reject, keep on practicing mindfulness with right understanding. The problems of attachment will be solved by the practice of middle way when the time comes. Attachment to the time is wrong. When we meditate, we need to detach from everything, everyone, time and place also. Attachment to the time make us disappointment. If we accept the bad mind, we cannot continue our practice. Nếu như chúng ta ngừng việc hành thiền thì chúng ta đang chối bỏ sự thực hành thiền và chối bỏ các cái vấn đề. Chúng ta không được chối bỏ mà phải tiếp tục cái sự thực hành chánh niệm với sự hiểu biết đúng. Vấn đề của sự dính mắc thì sẽ được giải quyết khi thời gian đến bằng cách thực hành con đường trung đạo. Dính mắc và thời gian thì là sai. Khi mà hành thiền thì chúng ta cần phải xả ly khỏi mọi thứ, mọi người, khỏi thời gian, nơi chốn. Dính mắc vào thời gian thì sẽ khiến cho chúng ta thất vọng và không có cái ham muốn để tiếp tục thực hành. Nếu như mà chúng ta chấp nhận các cái tâm xấu thì chúng ta sẽ không thể tiếp tục cái sự thực hành của mình. Mindfulness and detachment or middle way is to do only, to use only, to experience only, to know only. We should not decide as I got it or I lost. The result of being able to practice or not is to experience only, to know of the cause and effect, and knowing of cause and effect are to use only. There is no one who is practicing. The practicing is not something, not mine, not yours. The effect or outcome is also to experience only. Sự thực hành chánh niệm và xả ly hay thực hành con đường trung đạo thì chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi và chỉ để biết mà thôi. Chúng ta không nên quả quyết rằng là chúng ta đã có được điều đó hay là chúng ta đã mất nó. Cái kết quả của việc có khả năng thực hành hay là không thì chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để biết mà thôi. Cái biết về nhân và quả thì chỉ để sử dụng mà thôi. Không có ai đang thực hành. Sự thực hành thì không phải là cái gì đó hay là của tôi hay là của bạn, mà cái quả chúng ta nhận được như thế nào thì cũng chỉ để kinh nghiệm mà thôi. We will stop the sitting meditation now, but the practice of mindfulness and detachment must continue all the time. Chúng ta sẽ kết thúc thời hành thiền chiều nay tại đây, nhưng cái sự thực hành chánh niệm và xả ly thì vẫn cần phải được duy trì trong mọi lúc.